Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương lai sẽ xuất hiện nhiều tia nắng rực rỡ. Đã cười thì mọi việc đều không phải hay sao? Vậy tôi có thể đi chứ? Tiết học trong lớp cũng đã qua một nửa, nếu không vào, bị đánh rớt cũng không phải là chuyện nhỏ. Cô năm một à? Không trả lời, có phải bị cầm hay không? Đại ca, anh có thể bỏ một chút vách lối đi không? Tiểu Miêu ở trong lòng thầm thán. Vâng. Đi về phòng học chờ tôi. Tôi đi thay quần áo. Hắn không nhịn được giống lên. Dường như cô so với những cô gái khác còn ngốc hơn. Cô làm tôi trở nên như thế này, muốn tôi gặp người thế nào đây? Phải. Cô cầu cũng không được, rốt cuộc có thể lui xuống. Không đợi hắn nói thêm cái gì nữa, Tiểu Miêu nhấc chân bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, co chân bốn cẳng chạy thục mạng đến lớp học. Vừa đến cửa phòng học, thầy giáo đã đứng ở trên đài sảng vang cả nước bọt rồi. Cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao mà vào đây? Tiểu Miêu vắt hết óc ra để suy nghĩ tìm một cái cớ tiến vào, nhưng không còn kịp nữa rồi. Giáo sư đã nhìn thấy cô, thật là thảm. Em tới trễ có phải không? Hôm nay là ngày gì vậy? Là cô giống như đang đứng trước ống kính sao? Thế nào lại liên tiếp những hai lần ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của cô vậy? Sớm biết như thế, cô đã ăn mặc xinh đẹp một chút. Tiểu Miêu cúi đầu thật thấp, làm bộ dạng mềm mại đi tới trước mặt giáo sư. Thưa thầy. Không cần nói nhiều, em ra đứng ở trên hành lang nghe giảng cho tôi. Tiểu Miêu sắc mặt trở nên trắng bệch. Không thể nào chứ, như vậy rất mất mặt. Thầy. Cái gì cũng không cần nói. Cô không thể làm gì khác hơn là lại gật đầu thật thấp đi đến hành lang. Rất khó mà không để ý sau lưng các bạn học cười trộm cùng nhau rỉ tai. Đều do tên thái tử chết bầm kia. Mẹ thương, mau tới cứu con đi. Cô còn không vào, đứng ở chỗ này làm gì? Một giọng nói quen thuộc làm cô khó quên vang lên ở bên tai, vừa quay đầu lại. Nếu tôi có khả năng vào được, đương nhiên sẽ đi vào. Cô không phục gầm nhẹ, sau đó nước mắt lập tức trên vành mắt lăn xuống. Đôi mắt ngập tràn những hạt trân châu nhỏ lấp lánh động lòng người. Muốn không khóc cũng không kịp nữa. Đáng ghét, cô cũng không muốn vì chuyện như thế này mà rơi nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của cô, tâm hắn không khỏi đau một chút. Khóc gì chứ? Không muốn để ý đến hắn, cô quay đầu đi chỗ khác, cố gắng hô hấp, nước mắt muốn ngừng cũng ngừng không được. Lâm Tiểu Miêu, cô tốt nhất xoay đầu lại cho bổn thiếu gia. Tôi là đang hỏi cô... Đi chết đi. Cô đột nhiên hung hăng đạp vào bụng hắn một cái, hạ thủ tuyệt đối không lưu tình. Hắn không đề phòng, mặt nhăn nhó ôm cái bụng bị đá thật đau. Đáng đời anh. Cô cắn răng nói. Cô, con bé chết tiệt kia. Hai người cãi vã ở Mỹ liền được giáo sư ra ngoài thăm hỏi. Sao lại cãi nhau? Giáo sư vừa thấy thái tử đích thân tới, lập tức từ khuôn mặt hung tợn liền chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là thái tử, mau vào ngồi đi. Cái gì chứ, cô có nghe lầm hay không vậy? Thật sự là đãi ngộ khác biệt, phải kháng nghị. Giáo sư, không công bằng. Cô muốn khiếu nại, bất quá, lập tức bị giáo sư quát. Em tiếp tục đứng ngay ngắn cho tôi. Bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là tiểu con mèo ngốc này bị xử phạt. Giáo sư, thầy vào đi thôi. Hắn nói với giáo sư xong, vừa nhìn một chút bốn phía, sau đó ở bên cạnh Tiểu Miêu tìm được một vị trí để đứng. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn ngay cả đứng cũng tiêu sái. Còn bày ra tư thế siêu cấp nam nhân cực kỳ đẹp trai. Hắn là đang ở đây dụ dỗ người khác sao? Tiểu Miêu trong lòng đối với hắn hết sức bất mãn, cho nên phê bình cũng cực kỳ nhiều. Vì sao em không vào? Thầy à, em cũng đã đến trễ, cho nên cũng muốn bị phạt. Hắn ung dung nói. Cái gì chứ? Hắn cũng muốn chịu phạt sao? Trường học có giáo sư nào dám to gan như vậy? Em... Giáo sư, thầy tốt nhất nên đi vào tiếp tục giảng dạy. Nếu không, em liền cùng hiệu trưởng nói thầy lười biếng. Thái tử thánh chỉ vừa nói xong, giáo sư không nói hai lời, lập tức tiến vào phòng học. Bây giờ chỉ còn lại cô cùng hắn, hai người bạn họ, mắt to trừng mắt nhỏ. Anh làm gì thế? Cô tức giận hỏi. Chưa đủ nổi tiếng à? Tôi chỉ là nghĩ mình cũng nên được đối xử như mọi người. Những lời này thế nào cho dù tới cũng không tới lượt hắn. Thái tử quyết định. Tiểu Miêu rất muốn tức giận, tôi chỉ là cảm thấy anh là muốn chơi nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net